Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên cano, Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra mọi thứ. Mọi thứ đều ổn, chỉ có băng tàu hơi bẩn nên anh xách mấy thùng nước biển ra cọ rửa qua loa. Liếc nhìn khoang thuyền chứa đủ thứ đồ lặt vặt, Triệu Đại Hải nghĩ bụng, mấy thứ đồ mua từ 2 hôm trước nên chuyển xuống cano mới phải. Đa phần là linh kiện cần thiết cho việc câu cá. Nếu cứ để ở nhà, lỡ quên mang theo khi ra khơi, gặp phải đàn cá điên cuồng cắn câu mà không có đồ thay thế thì thiệt hại lớn. Nghĩ là làm, Triệu Đại Hải lập tức lên bến, phóng xe ba gác về nhà. Anh chọn những thứ cần thiết trên cano, đặc biệt là chì và các loại lưỡi câu, chất hết lên xe ba gác. Khi Triệu Đại Hải quay lại bến tàu, anh thấy không ít thuyền đánh cá mui bằng đã cập bến. Hóa ra, họ là những người đi nhặt ốc biển trở về. Triệu Đại Hải liếc qua 2 chiếc thuyền, mỗi thuyền có khoảng 40 người, ai nấy đều đi nhặt ốc. Nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, thường chỉ khoảng 4-50 cân. So với hôm qua, có người nhặt được cả 100 cân thì đúng là một trời một vực. Sau khi chuyển hết đồ đạc từ xe ba gác xuống cano, Triệu Đại Hải đang loay hoay thu dọn thì thấy một chiếc thuyền mui bằng nữa cập bến. Trên thuyền là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải lớn tiếng chào hỏi, rồi nhìn xuống mấy bao lưới dưới chân ba người họ. Bao nào bao nấy căng phồng, ước chừng phải 200 cân chứ chẳng ít. Triệu Đại Hải nhìn sang những người khác trên thuyền, phần lớn chỉ được 4-50 cân, thậm chí 3-40 cân là cùng. Chuyện gì thế này, Triệu Đại Hải tự hỏi, tại sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại nhặt được nhiều thế, còn những người khác lại ít đến vậy? Anh vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vác ốc lên bờ. Thương lái thu mua các lập tức chạy tới trả giá, rồi ba người họ nhanh chóng bán sạch mỡ ốc, lên cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đưa cho mỗi người một chai nước khoáng, rồi hỏi vì sao những người khác lại nhặt được ít ốc như vậy. Trung Thạch Trụ vặn nắp chai, tu một hơi gần nửa bình, lo miệng rồi kể, hôm nay nhiều người đổ xô đi câu cua bùn lắm. Tuổi thúc ban đầu cũng đi tìm mấy khe đá, nhưng không thấy con cua nào, thế là chuyển sang nhặt ốc luôn. Đại Hải, hôm qua không phải cậu đã nhắc tụi tôi là có thể hôm nay nhiều người đi câu cua bùn sao? Đúng là như vậy thật. Bọn ta thấy tình hình không ổn, liền cắm đầu nhặt ốc. Mấy người kia mất cả 2-3 tiếng đồng hồ đi tìm cua bùn mà không được, đến lúc bắt đầu nhặt ốc thì muộn quá rồi. Hôm qua người ta nhặt hết một lượt rồi, hôm nay ốc đâu còn nhiều nữa. Mà thời gian nhặt ốc của họ cũng không bằng tụi tôi, nên thu hoạch ít là phải. Lưu Bân tấm tắc khen. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vẫn còn nhớ như in chuyện Triệu Đại Hải hôm qua câu được rất nhiều cua bùn. Họ cứ đinh ninh hôm nay phải đi câu cua bùn mới được, vì như thế mới kiếm được nhiều tiền hơn. Ai ngờ tin tức lan truyền, ai cũng đổ xô đi câu, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, câu chẳng được mấy con. So ra, vẫn cứ chăm chỉ nhặt ốc kiếm được nhiều tiền hơn. Lôi Đại Hữu gật gù đồng tình, nếu không nhờ Triệu Đại Hải nhắc nhở, có lẽ hôm nay họ đã mất toi nửa ngày đi tìm cua bùn rồi. Dù làm gì, cái đầu cũng phải nhanh nhạy, Lôi Đại Hữu nghĩ thầm. Triệu Đại Hải đúng là người như vậy, trong khi mọi người còn đi nhặt ốc thì cậu ấy đã đi câu cua bùn. Đến khi biết có nhiều người cùng đi câu thì cậu ta lại nhắc nhở mình phải chú ý, cứ chăm chỉ nhặt ốc thì mới kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải vừa tán gẫu với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, vừa thu dọn cano. Đến khi gần xong thì trời cũng sập tối. Xem ra ngày mai sóng vẫn hơi lớn, chắc gì đã ra khơi được, Triệu Đại Hải lẩm bẩm. Mấy hôm nay nhiều người đi nhặt ốc quá, hôm nay nhiều chỗ chẳng còn ốc mà nhặt nữa, Trung Thạch Trụ thở dài. Tôi tính ngày mai nghỉ ngơi một hôm, biết đâu ngày kia lại ra khơi được, Lưu Bân nói. Ngày mai chắc cũng tạm tạm thôi, ít ra sóng cũng không quá lớn, ra khơi được là may rồi, Lôi Đại Hữu chốt lại. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rời bến tàu, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả trên đường về nhà. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã tỉnh giấc, mấy ngày nay không ra khơi, ngủ nhiều quá nên giờ không tài nào ngủ lại được. Gió nhỏ lại rồi sao? Triệu Đại Hải phát hiện mấy ngày nay ngoài cửa sổ cứ rít gào ầm ĩ, giờ đã im bặt. Anh không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Triệu Đại Hải vội vàng mặc quần áo, chạy ngay ra sân. Thời tiết chết tiệt này cuối cùng cũng đẹp trở lại. Triệu Đại Hải vung tay đầy phấn khích, rồi quay vào sân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cần câu truyền thống, cần lua, máy điện, vòng quay. Mọi thứ đã sẵn sàng, chì và các thứ lặt vặt khác cũng đã được chuyển xuống cano từ trước. Nghe thấy tiếng động ngoài sân, Trung Thúy Hoa cũng thức giấc. Hơn 4 giờ sáng, chị đã dậy và thấy Triệu Đại Hải đang thu dọn đồ đạc. Biết anh chuẩn bị ra khơi, chị liền vào bếp nấu bữa sáng. Triệu Đại Hải tất bật gần 1 tiếng đồng hồ, đến khi thu dọn xong xuôi và ăn sáng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Triệu Đại Hải chất đồ đạc lên xe ba gác, rồi phóng thẳng ra bến tàu. Anh ngạc nhiên khi thấy bến tàu vắng tanh, mấy hôm trước, tàu thuyền đậu san sát nhau, giờ thì chẳng thấy bóng dáng chiếc nào. Hóa ra, thời tiết đẹp lên, ai nấy đều phát cuồng lên và tranh thủ ra khơi đánh bắt. Triệu Đại Hải lên cano, cần câu đã được cố định chắc chắn, mồi Nam Cực đang giã đông. Tôm sống, bạch tuộc và cua được nuôi trong thùng nước. Triệu Đại Hải rời bến, nhanh chóng tiến ra biển khơi. Anh tăng tốc cano. Đông, đông, đông. Cano lao vút đi, thỉnh thoảng lại nện xuống mặt biển, tạo ra những cú sóc nảy quen thuộc. A, à, xem ra lâu quá không ra khơi rồi, Triệu Đại Hải cười nói. Sao tự nhiên lại thấy nhớ cái cảm giác này thế nhỉ? Triệu Đại Hải bật máy dò cá và định vị, rồi nhắm thẳng hướng điểm câu xa nhất. Anh muốn xem hôm nay có thể câu được những loại cá gì. Trên đường đi, Triệu Đại Hải thỉnh thoảng lại thấy một vài chiếc thuyền đánh cá khác. Số lượng rất đông, có lẽ tất cả đều là những chiếc thuyền đã phải nằm bờ mấy ngày nay, giờ tranh thủ ra khơi đánh bắt. Triệu Đại Hải chạy hết tốc lực suốt 2 tiếng đồng hồ, rồi giảm tốc độ lại. Anh uống một ngụm nước, rồi liếc nhìn màn hình, máy dò cá cho thấy đáy biển bên dưới không còn là cát nữa, mà là đá ngầm. Triệu Đại Hải nhìn quanh, mặt biển bao la, không có đảo nhỏ hay bất cứ thứ gì có thể làm tiêu chí. Triệu Đại Hải chắc chắn 100% rằng mình đã từng đi qua khu vực này, nhưng chưa bao giờ để ý đến cấu trúc đáy biển ở đây. Đặc biệt là chưa từng quét qua đáy biển. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định không vội vàng tìm đến những điểm câu xa nhất. Anh sẽ chạy thuyền câu cá ở vùng ngoại hải. Nguyên tắc cơ bản là, hễ gặp khu vực nào có cấu trúc đặc biệt, anh nhất định phải giả soát kỹ lưỡng, xem có thể tìm được điểm câu nào không, và thử xem có thể câu được cá hay không. Anh lái cano bắt đầu chạy vòng quanh, cẩn thận quan sát máy dò cá. Rất nhanh, anh phát hiện đáy biển có cấu trúc đá ngầm rõ rệt. Những nơi như vậy ít nhất cũng có thể câu được cá, đặc biệt là cá mú làn da nâu. Nhìn đồng hồ, Triệu Đại Hải đã chạy được 2 tiếng rưỡi ở khu vực này, với vận tốc hơn 40 hải lý. Nơi này cách bến tàu Lãm Đầu cũng phải tầm 80 hải lý. Những nơi như thế này, dù câu được loại cá gì, kích thước chắc chắn cũng không nhỏ. Nếu là cá mú làn da nâu, có lẽ phải từ 7, 8 cân trở lên. Đồng thời, cấu trúc đáy biển như vậy biết đâu lại có cả cá cháp đen nữa. Chỗ này có mấy khối đá ngầm lớn. Độ sâu nước biển ở đây thay đổi rõ rệt, khoảng chừng 5 mét. Đây là một cái hố sâu. Đây là cấu trúc gì vậy? Chẳng lẽ lại là xác tàu đắm sao? Hoặc là rác rưởi gì đó? Triệu Đại Hải không vội thả câu ngay mà tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát. Gặp khu vực nào có cấu trúc rõ ràng hoặc độ sâu thay đổi, anh đều đánh dấu tọa độ cụ thể trên máy dò cá. Sau khi lượn một vòng lớn, rà soát một vùng biển rộng lớn, Triệu Đại Hải đã tìm được 10 điểm có khả năng câu được cá. Anh nghiên cứu kỹ màn hình máy dò cá rồi lái thẳng đến một điểm có cấu trúc phức tạp và độ sâu thay đổi lớn nhất. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, không thấy chiếc cano nào khác. Anh điều chỉnh lại vị trí cano, neo ngay phía trên khu vực có cấu trúc đặc biệt, bật chế độ giữ vị trí. Mặt biển có sóng, nhưng không lớn, cano giữ được vị trí khá ổn định. Anh xem độ sâu nước biển, 50 mét, anh quyết định dùng cần tay để thăm dò, thao tác tỉ mỉ một chút, xem ở đây có loại cá gì rồi mới quyết định có nên dùng máy câu điện hay không. Trên máy dò cá xuất hiện tín hiệu cá con, không biết là đàn cá hay thứ gì khác. Triệu Đại Hải cột chặt chì, gắn mồi vào lồng và móc 5 lưỡi câu. Mồi là tôm Nam Cực đã rã đông, loại tôm to trong gạch tôm Nam Cực. Anh đứng bên mạn cano thả dây, thả xuống 40 mét. Đợi một lúc không thấy động tĩnh, anh lắc nhẹ cần câu. Đợi thêm một lát vẫn không có gì, anh giật mạnh mấy lần để tôm trong lồng mồi rơi ra. Triệu Đại Hải thu cần, đổi sang cần máy câu điện, vẫn dùng lồng mồi và lưỡi câu như vậy. Anh nhanh chóng xả mồi, đánh khoảng 10 ổ tôm Nam Cực rồi lại cầm cần tay, mắc mồi và thả xuống nước, dừng ở độ sâu 49 mét. Anh nhẹ nhàng rung cần câu, biên độ rất nhỏ, lên xuống không quá 10cm. Có cá. Triệu Đại Hải cảm nhận được một cú đớp mồi rõ ràng và mạnh mẽ. Anh giật nhẹ dây, không hề vội vàng, cú đớp mồi này không phải của cá lớn. Anh chờ xem có con nào mắc câu không. Đợi khoảng 2-3 phút thì có liên tiếp 4 cú đớp mồi. Triệu Đại Hải quay máy thu dây, con cá mắc câu không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Đầu cần cong xuống, 4-5 con cá cộng lại chắc cũng phải tầm 10 cân. Đây là cá gì nhỉ? Triệu Đại Hải tò mò không biết mình đã câu được loại cá gì. Lúc đầu anh nghĩ là cá cháp đen hoặc hoàng kê, nhưng nhìn dáng vẻ thì không giống. Đặc biệt, khả năng là cá cháp đen rất thấp, nếu là cá cháp đen, đầu cần sẽ rung liên tục như gà mổ thóc, rất dễ nhận ra. Còn bây giờ, mấy con cá này giãy giụa liên tục và bơi về phía trước, kéo lệch cả dây chính. Đứng bên mạn cano, Triệu Đại Hải vừa thu dây vừa nhìn xuống mặt biển. Hôm nay có sóng nhưng nước khá trong, tầm nhìn tốt. Vài phút sau, một chuỗi cá màu đỏ từ từ nổi lên mặt nước ở độ sâu 5-6 mét. Ồ, mắt to gà. Triệu Đại Hải không ngờ lại câu được mắt to gà. Đây là một loại cá biển sâu có vảy dày và màu đỏ thẫm. Đôi khi cũng có thể bắt được chúng ở vùng nước cạn. Thịt cá chắc, đặc điểm lớn nhất là mắt cá rất to. Dân trài thường gọi chúng là cá mắt to. Giá cá mắt to không quá cao, nhưng cũng không thấp, gần như tương đương với cá cháp đen. Tuy nhiên, số lượng cá mắt to, đặc biệt là những con lớn, không nhiều, nên được thị trường ưa chuộng hơn một chút. Triệu Đại Hải nhìn chuỗi cá mắt to vừa kéo lên, mỗi con đều nặng khoảng 3 cân, quá tuyệt vời. Anh dùng vật vớt chuỗi 5 con cá lên bong tàu, gỡ lưới câu và ném chúng vào khoang chứa cá sống. 12, 13 cân cá đã nằm gọn trong khoang. Triệu Đại Hải quay lại nhìn máy dò cá, tín hiệu cá con dày đặc hơn nhiều. Chắc là do vừa rồi anh xả mồi liên tục nên đã thu hút được chúng. anh lập tức cất cần tay và lấy máy câu điện ra để có thể xả mồi nhanh hơn và câu mắt to gà hiệu quả hơn. Ồ, lại một chuỗi nữa. Mấy con mắt to gà này đớp mùi còn hăng hơn cả cá cháp đen nữa. Không tệ, không tệ. Câu kiểu công nghiệp thế này mới đã. Triệu Đại Hải nhấc hai cần máy câu điện lên và thay phiên nhau câu liên tục. Lúc đầu cá đớp mùi không mạnh lắm, nhưng sau nửa tiếng thì càng lúc càng hung hãn, đặc biệt là sau khi anh đổi mồi sang tôm lột xác. Đàn cá dường như phát điên. Triệu Đại Hải quên bèn ý định tìm đến điểm câu xa nhất để câu cá lớn. Cần này nối tiếp cần kia, hết giờ này sang giờ khác, anh không ngừng kéo mắt to gà lên. Anh cầm ấm nước, uống ừng ực rồi gác hai cần câu lên giá. 5, 6 phút rồi mà không thấy cá đớp mồi, anh liếc nhìn máy dò cá, tín hiệu cá con vẫn dày đặc. Triệu Đại Hải đẩy chốt thu dây của máy câu điện, không phải là không có cá, mà ngược lại, có rất nhiều cá, nhưng chúng không chịu đớp mồi. Tiếp tục câu cũng vô ích. Anh cầm vật vứt hết đám mắt to gà trong khoang chứa cá sống đổ vào hầm lạnh. Loại cá này không dễ nuôi sống, mà mấu chốt là cũng không cần nuôi sống. Càng vứt anh càng ngạc nhiên. Nhiều thế này cơ á. Sau khi vứt hết cá, Triệu Đại Hải ước tính chắc chắn không dưới 300 cân. Vô tình tìm được đúng điểm, anh đã câu được một mẻ bội thu. Anh nhìn đồng hồ, bất giác đã câu được 5, 6 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã gần 1 giờ chiều, thảo nào câu được nhiều cá thế. Anh quyết định ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi tính xem lát nữa sẽ câu ở đâu. Ăn trưa no bụng, Triệu Đại Hải vừa uống nước vừa quan sát mặt biển xung quanh. So với buổi sáng, sóng đã dịu đi nhiều, gió biển thổi vào rát cả da. Đi câu ở đâu bây giờ? Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều. Ra điểm câu xa nhất ngoài khơi. Lần trước anh đã câu được kha khá cá kiếm ở đó, bỏ túi không ít tiền. Nhưng giờ mà đi thì không kịp nữa rồi. Hay là điểm câu chân tơ bin gió? Triệu Đại Hải xem bản đồ, khoảng cách chừng 40 hải lý. Cano chạy hết tốc lực cũng mất cả tiếng đồng hồ, đến nơi chắc cũng phải 3 giờ rưỡi chiều. Tính cả thời gian về, thời gian thả câu chẳng được 2 tiếng, mà lại còn lỡ mất con nước. Quá phí, thôi, về nhà cho rồi. Vậy còn mấy điểm câu gần đây? Triệu Đại Hải lướt mắt trên bản đồ, điểm gần nhất vẫn là chân tơ bin gió. Lần này thì hết cách rồi, anh quyết định nán lại đây câu thêm 2 tiếng nữa. Có cá thì vớt, không thì thôi, buổi sáng đã kiếm được kha khá nhờ 300 cân cá mắt to rồi. Coi như hôm nay không kiếm được tiền, thì tìm được một điểm câu mới. Biết đâu những năm sau lại vơ bẫm ở chỗ này thì sao? Triệu Đại Hải nghiên cứu kỹ các điểm hiển thị trên máy dò cá, tìm một nơi có vẻ như có xác tàu đắm. Anh quyết định thử xem có câu được loại cá gì khác, đặc biệt là cá mú không. Triệu Đại Hải điều khiển cano mất khoảng 10 phút, tới đúng vị trí xác tàu đắm đã đánh dấu. Sóng không lớn lắm, cano cũng chỉ tròng trành nhẹ, anh dứt khoát không cần neo giữ vị trí nữa. Triệu Đại Hải xem xét cấu trúc đáy biển hiển thị trên máy dò cá, cố tìm một chỗ vừa có thể thả câu, vừa ít khả năng bị mắc kẹt. Nửa tiếng trôi qua, anh vẫn chưa tìm được chỗ nào chắc ăn cả. Mắc thì mắc thôi, cứ thử xem sao biết được. Triệu Đại Hải nghiến răng, đã ra khơi xa để câu cá lớn, thì làm gì có chuyện 100% không bị mắc. Không vào hang cọp sao bắt được cò con, liều thì ăn nhiều, không liều thì nhịn, đời là thế. Triệu Đại Hải cầm cần lên, buộc chắc bộ lưỡi câu chuyên dùng để câu cá mú hoặc các loại cá tầng đáy khác. Không biết dưới đó có loại cá gì, anh cứ treo mồi tôm sống vào rồi tính. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, chỗ này nước tương đối sâu, tới 60 mét. Anh thả dây, dừng ở độ sâu 55 mét. Triệu Đại Hải giật nhẹ cần lên xuống 3 lần, mỗi lần biên độ khoảng 1 mét. Không có cá đớp mồi, anh lại thả thêm 1 mét dây, thao tác tương tự, giật cần 3 lần. Không có cá à, hay là chúng trốn hết trong các khe đá rồi. Triệu Đại Hải cau mày, anh thấy máy báo đã tới độ sâu 56 mét. Cộng thêm biên độ giật cần nữa, là gần 57 mét rồi. Vị trí này cấu trúc phức tạp, máy dò cá báo chỗ sâu nhất là 60 mét. Nếu tiếp tục thả thêm 1 mét nữa, rất có thể sẽ bị mắc đáy. Làm sao bây giờ? Có nên thả tiếp không đây? Triệu Đại Hải hơi do dự. Thả tiếp thì rủi ro lớn quá, thứ nhất là mắc đáy, mà mắc ở đây thì coi như mất toi bộ lưỡi câu. Quan trọng hơn, nếu kéo đứt dây câu, toàn bộ cấu trúc sẽ bị phá hỏng, hoặc lũ cá đang trốn trong đó sẽ hoảng sợ. Hôm nay, thậm chí vài ngày tới cũng chẳng có con nào thèm đớp mồi nữa. Triệu Đại Hải cân nhắc thêm vài phút, rồi chợt bật cười, vỗ mạnh vào gáy, vừa nãy còn định bụng, ra khơi xa câu cá thì, không mắc đáy, không có cá thế mà giờ lại quên bén mất rồi. Gõ đáy. Câu ở những chỗ cấu trúc đáy biển phức tạp thế này, nhất là khi không có dòng chảy, không gõ đáy thì làm sao mà câu được cá cơ chứ. Triệu Đại Hải quyết định, anh buông tay thả dây, chỉ nặng kéo dây đập mạnh xuống đáy biển, dây trên cần lập tức trùng xuống. Triệu Đại Hải đợi khoảng 5-6 giây, vẫn không có cá đớp mồi. Mắc rồi. Hay vẫn chưa mắc? Triệu Đại Hải tò mò không biết lần này có thoát được cảnh mắc đáy không? Anh tay phải cầm cần, tay trái đặt lên tay quay của máy. Mắc hay không, đơn giản thôi, chỉ cần quay máy thu dây là biết ngay. Triệu Đại Hải giật thử cần lên. Lại nói vận may tốt thế cơ à? Không bị mắc đáy thật sao? Triệu Đại Hải mừng rỡ. Anh kéo cần lên được khoảng nửa mét. Nếu mắc thì đã tịt ngòi rồi, đằng này vẫn kéo lên được, rất có thể là thật sự không mắc. Triệu Đại Hải vừa định dùng tay trái quay máy thu dây, thì đầu cần đột ngột cong xuống, ngay sau đó là một lực kéo khủng khiếp. Cá, là cá. Triệu Đại Hải giật mạnh cần lên. Nặng, nặng kinh khủng. Con này không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải nhanh chóng nhận ra một tay không thể đối phó nổi con cá này. Anh lập tức dùng cả hai tay nắm chặt cần, đuôi cần kẹp chặt dưới cánh tay. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn máy quay, dây đang tuôn ra ào ào. Sắc mặt anh tái mét, con cá này đang điên cuồng lao xuống, không cần phải nói, chắc chắn là cá mú rồi. Anh chỉ mới nhấc được nó lên khoảng nửa mét, chưa kịp thu dây. Cá lại đang ở rất gần đáy biển, nơi cấu trúc vô cùng phức tạp. Chỉ cần nó chui xuống là y như rằng mắc kẹt trong các khe đá ngầm, hoặc trong hang san hô. Dù có cắt đứt dây, hay cố kéo ra, nó cũng sẽ trốn thoát. Mày muốn chạy à? Thả đứt dây gãy cần tao cũng không cho mày chui xuống. Triệu Đại Hải siết chặt cần bằng cả hai tay, tay trái ghi chặt ống chỉ. Đúng là cá sống, ta chết, con cá điên cuồng tìm đường sống, lực kéo từ nó truyền qua dây, qua cần, lên tay anh. Ngân xanh trên tay Triệu Đại Hải nổi lên cuồn cuộn, như đang gánh một tảng đá ngàn cân. Chống được hai giây, lực quá lớn, tay anh trùng xuống, khuỷu tay chống mạnh vào sườn, một cơn đau nhói buốt óc. Á, không lẽ gãy xương sườn rồi. Triệu Đại Hải đau đến suýt hét lên, nhưng lúc này còn hơi đâu mà kêu. Đã cắn câu rồi, kéo lên mới là quan trọng, anh nghiến răng ken két, tay trái cố gắng trợ lực, hai tay nắm chặt cần, dồn hết sức kéo lên. Lên, lên cho ông. Triệu Đại Hải nghiến răng đến muốn nát cả quai hàm, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh trên cánh tay như muốn nứt toác ra. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Triệu Đại Hải nhấc từng cm một, kéo lên được 10 cm thì tịt ngòi, chỉ còn biết ghi chặt. Đóng cọc. Triệu Đại Hải nhíu mày, con cá lớn không tiếp tục lao xuống nữa, nhưng cũng không tài nào nhấc nó lên được. Đây là tuyệt kỹ của lũ cá lớn, thiên cân trụy, trong truyền thuyết võ lâm đây mà. Triệu Đại Hải hết cách, chỉ còn biết ôm chặt cần, không kéo nổi thì đành cố thủ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, mồ hôi trên trán Triệu Đại Hải bắt đầu túa ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, chảy xuống mắt, rát buốt, nhưng không rảnh mà lau. Triệu Đại Hải hồn hển thở dốc, phổi như cái bể bị hỏng, gắng sức quá lâu khiến anh vô cùng khó chịu, trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Anh nghiến răng, cố thêm được một giây là có thêm một phần cơ hội. Động đậy, quả nhiên khẽ nhúc nhích. Hai tay Triệu Đại Hải vẫn giữ chặt cần câu, nhất là khi đang dồn sức, mọi biến chuyển dù nhỏ nhất đều vô cùng nhạy cảm. Con cá lì lợm cuối cùng cũng chịu động, dù động tác rất khẽ, nhưng chắc chắn là nó đã động đậy. Triệu Đại Hải mừng rỡ, con cá lớn đóng cọc này đáng sợ thật, nhưng một khi nó đã động thì chắc chắn đã cạn kiệt sức lực. Anh không vội vàng dồn sức ngay, sau một thời gian dài giằng co, sức lực còn lại của anh không còn nhiều, nếu dồn sức kéo mà không được, lại mất thêm sức thì chưa chắc còn cơ hội. Triệu Đại Hải chờ thêm một lát, con cá mắc câu lại khẽ giật. Anh mừng rỡ, cuối cùng cơ hội cũng đến, anh đứng vững hai chân, hai tay ghì chặt cần câu, hít sâu một hơi, dồn hết sức lực toàn thân. Dây câu căng như muốn đứt, ngọn cần chúi mạnh xuống mặt biển. Triệu Đại Hải mặc kệ, đứt dây thì đứt, gãy cần thì gãy, sống chết cũng phải kéo con thạch ban này lên. Lên, lên rồi. Cần câu trong tay anh từ từ nhấc lên, con cá lì lợm kia bắt đầu nổi lên. Khốn kiếp, con cá này quá danh mãnh. Tay phải Triệu Đại Hải giữ cần, tay trái nhanh chóng quay guồng. Thấy không thể lặn xuống, con cá lớn đổi chiêu, bắt đầu lao nhanh lên phía thượng du. Nếu dây trùng xuống, nó sẽ có cơ hội thoát khỏi lưỡi câu. Cá giả đúng là giàu hoạt, một kế không thành lại bảy kế khác. Triệu Đại Hải quay guồng thật nhanh, đồng thời cố hết sức nhấc cần lên, kéo căng dây câu. Ha ha, lần này thì hết đường rồi nhé. Anh nhanh chóng thu dây, được khoảng 20 mét, con cá thấy không ổn, vừa lắc đầu vừa quay đầu, lại lặn xuống. Triệu Đại Hải hết sức bình tĩnh, thậm chí còn nới lỏng hãm lực một chút. Lúc này không cần thiết phải khóa chặt hết, phải tính đến việc con cá có thể làm đứt dây khi dồn sức một lần nữa hay không. Nới lỏng một chút sẽ có thêm khả năng giảm sóc, bây giờ cách đáy biển khoảng 25 mét, có đủ khoảng cách, con thạch ban này không chui xuống được. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo à? Nếu vừa rồi con thạch ban tiếp tục đóng cọc, chết sống bám vào đáy biển, biết đâu giờ này nó vẫn còn cơ hội. Nhưng việc lao lên phía thượng du khoảng 10 mét, cộng thêm việc anh thu dây vô cùng kịp thời, giữ chặt dây chính, khiến nó không trốn thoát được, ngược lại còn kéo nó ra khỏi đáy biển. Mất đi cơ hội chui vào hang đá ngầm, chút hy vọng sống cuối cùng cũng tan biến. Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, cảm nhận sức kéo khi con thạch ban lặn xuống, lắc đầu. Lần này lực kéo nhỏ hơn nhiều so với lúc nãy, xem ra việc đóng cọc vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Con cá này 100% không thoát được. Triệu Đại Hải không thu dây, chỉ giữ chặt cần câu. Con thạch ban lặn xuống khoảng 10 mét thì kiệt sức, bắt đầu từ từ nổi lên. Anh lập tức thu dây kéo cá, lần này vô cùng nhẹ nhàng. Vài phút sau, một con thanh ban to lớn trồi lên mặt nước, há cái miệng rộng như chậu máu, lờ đờ nổi. Chà, to thật đấy, thảo nào khỏe thế, nhất là khi đóng cọc, kéo mãi không nhúc nhích. Triệu Đại Hải liếc nhìn con thanh ban, ít nhất cũng phải 7-80 cân. Loại cá lớn này khỏe thật, nhất là khi đóng cọc, cứ như móc câu bám chặt vào trái đất ấy. Anh kéo dây lôi con thanh ban đến gần cano, cầm lấy chiếc vợt lớn, vớt cá lên. tốn không ít công sức, anh mới kéo được nó lên boong tàu. Triệu Đại Hải ngồi phịch xuống, con thanh ba này không phải con lớn nhất anh từng câu được, nhưng chắc chắn là con khó đối phó nhất. Anh từng câu được những con thanh ba nặng cả trăm cân, dù khi mắc câu chúng rất khỏe, nhưng chỉ biết lặn xuống. Chỉ cần chịu được cú sốc ban đầu là mọi chuyện sau đó sẽ rất dễ dàng. Con ca này lại cao tay hơn nhiều, mắc câu là lặn xuống ngay, không được thì bắt đầu đóng cọc, không nhúc nhích. Khi đóng cọc không lại thì biết lao lên phía thượng du, hết cách lại lặn xuống. Chưa bao giờ anh gặp con thanh ban nào lắm, mánh khóe đến thế. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, cộng thêm sức lực khá tốt, thì không thể nào tóm được con ca này. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi 5-6 phút mới đứng lên, câu con ca này tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng rất đáng. Anh cầm kìm gỡ lưỡi câu, phát hiện trong miệng cá có hai lưỡi câu khác. Một cái có lẽ mới bị câu gần đây, còn một cái đã rỉ sét, có vẻ đã lâu rồi. Triệu Đại Hải thật sự có chút bội phục con thạch ban này. Ít nhất đã có hai người từng câu được nó, nhưng đều để nó trốn thoát. Đúng là một con cá có bản lĩnh thật sự. À, rồi con mồi rào hoạt đến mấy cũng không thoát khỏi tay lão luyện của thợ săn. Lần này thì chịu cho anh nhé. Anh gỡ lưỡi câu, hai tay đẩy con thạch ban nặng 70-80 cân vào khoang thuyền. Thanh ban không cần phải xả khí, nó đang dãy giụa. Tốc độ thu dây không nhanh lắm, không bị mất áp lực. Con thanh ban này có sống được hay không, mấu chốt là thể lực tiêu hao có phục hồi được không. Phục hồi được thì sống, không thì chết, cái này chỉ có thể phó thác cho trời, anh không có diệu thủ hồi xuân. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục lại được khá thể lực. Anh lại đánh dấu vị trí tốt trên máy giò cá, bất kỳ điểm câu cá thành công nào cũng đều vô cùng đáng giá, vì nó cho thấy nơi đó rất thích hợp cho cá ẩn náu. Qua một thời gian ngắn, có khả năng sẽ câu được con khác. Triệu Đại Hải thử thêm vài lần nữa, nhưng vận may không tốt như vậy, tất cả đều bị mắc đáy. Câu cá ở ngoại hải không mắc đáy thì cũng bị mất mồi, không đùa được đâu. Có khi cả ngày chỉ toàn mắc đáy, mắc đến mức muốn nghi ngờ nhân sinh. Anh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đỏ rực đã sắp lặn xuống biển, vội vàng thu dọn đồ đạc, điều khiển cano chạy về bến tàu Lãng Đầu thôn. Đi câu cá ở ngoại hải à? Vẫn là một nghề hái ra tiền, lại một ngày bội thu. Trời vừa hừng sáng, những ngọn đèn nhỏ ở bến tàu đã bừng sáng. Trên những con thuyền đánh cá lớn nhỏ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy chậm rãi về phía bến tàu. Hình như số thuyền neo đậu ở đây ngày càng nhiều thì phải. Triệu Đại Hải tự hỏi, không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng rõ ràng bến tàu nhỏ của thôn đã có thêm không ít thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải. Nghe tiếng gọi, Triệu Đại Hải nhìn về phía phát ra âm thanh. Lưu Cương đang đứng trên bến tàu vẫy tay với anh, vừa hay còn một chỗ trống, anh lái cano vào, vừa cập bến, Lưu Cương đã vội vàng bước lên thuyền. Ông chủ Lưu, giờ này đáng lẽ anh phải ở quán rượu mới đúng chứ? Triệu Đại Hải chỉ vào tủ lạnh lớn và khoang chứa cá sống phía trước khoang điều khiển. Lưu Cương không ở từ lâu tiếp khách, giờ này lại chạy ra đây, chắc chắn là nhắm đến mẻ cá anh sắp đánh bắt được. À, việc ở quán rượu có người khác lo rồi, không cần lo lắng quá. Tôi phải đến đây xem chuyến này cậu đánh được những loại cá gì mới được. Lưu Cương cười hề hề, hôm nay thời tiết đẹp, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ ra khơi, nên anh ta cố tình chờ ở đây, để tránh những người khác, đặc biệt là Ngô Vi Dân, nẫng tay trên những con cá này. Danh tiếng của Triệu Đại Hải ngày càng lan xa, ai cũng biết mỗi chuyến ra khơi anh đều đánh bắt được rất nhiều cá, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến anh để thu mua cá, đối thủ cạnh tranh của anh ta chắc chắn không chỉ có Ngô Vi Dân. Lưu Cương mở tủ lạnh ra, thấy bên trong toàn những con cá mắt to nặng 2-3 cân. Chà, cá ngon đây. Mắt Lưu Cương sáng lên. Cá mắt to thường xuyên có thuyền đánh cá bắt được, nhưng nếu kích thước nhỏ thì chẳng ai thèm ăn, vì vậy cá khá thô, thịt cũng vậy. So với cá chắp đen, đặc biệt là cá chắp vàng, thì chất thịt của cá mắt to kém xa. Nếu là loại cá mắt to chỉ nặng 100-200 gram thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng những con cá mắt to nặng 2-3 cân trong tủ lạnh này thì lại là chuyện khác. Trong tủ lạnh toàn cá mắt to hết à? Lưu Cương ngẩng đầu hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cầm ấm nước lên uống, gật đầu, khoảng 300 cân. Ghê thật, người ta thả lưới dài 3-5 ngàn mét mà còn chẳng bắt được nhiều cá bằng cậu. Lưu Cương không hề nói ngoa, ở bến tàu Lãng Đầu này có không ít thuyền ra khơi đánh cá, nhưng chẳng mấy ai mỗi ngày bắt được 300 cân cá. Thực tế, một ngày bắt được 100 cân cá tạp là đã có thể kiếm được khá nhiều rồi. Triệu Đại Hải chỉ xuống nắp khoang cá sống dưới chân Lưu Cương. Còn cá mú sao này đúng là có số, trâu bò. Lúc mới bắt lên thì hấp hối, thế mà qua 1-2 tiếng lại khỏe ri. Đây là chuyện tốt, cá mú sao còn sống bao giờ giá cũng cao hơn cá đã chết. Lưu Cương lập tức cúi xuống mở nắp khoang. Ồ, lại còn có một con hàng ngon thế này. Lưu Cương cứ tưởng chuyến này Triệu Đại Hải chỉ bắt được cá mắt to, ai ngờ trong khoang còn có một con cá mú sao to vật vã. Phải đến 70-80 cân, đúng là hàng hiếm có. Cá mắt to 100 tệ một cân, cá mú sao 420 tệ một cân. Lưu Cương ra giá. Được, giá này không tệ. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý. Cá mắt to đều sấp xỉ 2-3 cân một con, giá thị trường khoảng 80-90 tệ một cân. Còn cá mú sao này chưa đến 100 cân, khoảng 70-80 cân, giá thị trường tầm 380-400 tệ một cân. Giá mà Lưu Cương đưa ra đều cao hơn giá thị trường. Này, Triệu Đại Hải, lại bắt được nhiều cá thế cơ à? Còn cá mú đá này to quá. 7-80 cân chứ chẳng ít, lại phải 2-3 vạn tệ một con cá rồi. Triệu Đại Hải bốc cá lên bờ, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ai nấy đều xúm lại xem náo nhiệt, bàn tán vài câu. Anh chất cá lên xe ba gác rồi trở về nhà, Lưu Cương lái xe tải nhỏ theo sau. Về đến nhà, Triệu Đại Hải mang cân ra, bắt đầu cân cá. Cá mắt to 312 cân 7 lạng, cá mú sao 78 cân 5 lạng. Cá mắt to 3 vạn 1.270 tệ, cá mú sao 3 vạn 2.970 tệ. Tổng cộng 6 vạn 4.240 tệ. Lưu Cương đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, tính toán cẩn thận rồi đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Sắp xếp gọn cá xong, Lưu Cương lập tức rời đi. Giờ này tiểu lâu đang đông khách, dù trời đã tối, nhưng phải đến 9, 10 giờ đêm vẫn còn người ăn tối. Anh ta phải nhanh chóng mang mẻ cá này về để bán bớt một phần. Tiễn Lưu Cương xong, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Bà nội Trung Thúy Hoa chắc cũng đã nấu cơm xong rồi, nhưng anh không kịp ăn ngay, phải quay lại bến tàu thu dọn đồ đạc. Anh lên cano, thu dọn mọi thứ. Triệu Đại Hải kiểm tra lại lần cuối mọi thứ trên cano, xem dây thừng và neo sắt đã được cột chặt chưa, rồi mới lên bờ. Vừa đi được 2 bước, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vác lưới đánh cá đi tới. Sao sớm thế đã ra khơi rồi? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không lớn, không đi xa để thả lưới được, bình thường phải 12 giờ đêm mới ra khơi. Trung Thạch Trụ chỉ vào những chiếc thuyền đánh cá xung quanh bến tàu. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, gần như tất cả mọi người trên các thuyền đều đang chuẩn bị ra khơi, khoảng 10 chiếc đã bắt đầu rời bến. Sao vậy nhỉ? Dạo này cá nhiều thế sao? Ai cũng tranh thủ ra khơi thế à? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên. Lưu Bân cười khổ, đâu phải vì cá tôm nhiều đâu, mà là vì chúng ít quá, nên ai cũng phải ra khơi sớm thôi. Lúc đầu chỉ có vài thuyền làm thế, rồi dần dà ai cũng làm theo. Triệu Đại Hải cứ tưởng dạo này cá tôm nhiều nên mọi người tranh nhau ra khơi, ai ngờ lại là chuyện như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải ra khơi sớm thế này là bất đắc dĩ. Không ra sớm thì đừng nói đến bắt cá, đến chỗ thả lưới cũng chẳng còn, người ta đã tranh nhau hết cả rồi. À phải rồi, sao tôi cứ cảm thấy dạo này thuyền neo đậu ở thôn mình càng ngày càng nhiều thì phải. Có thật thế không? Triệu Đại Hải nhớ ra chuyện này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, thuyền đánh cá ở thôn đúng là ngày càng nhiều. Tháng này nhiều hơn mấy tháng trước, cũng phải đến 40 chiếc. Lưu Bân chỉ ra phía biển, mấy tháng trước thuyền còn thưa thớt, giờ thì san sát nhau rồi. Triệu Đại Hải giật mình. 40 chiếc, nghe thì không nhiều, nhưng thực tế lại là một con số lớn. Lãng Đầu chỉ là một làng chài nhỏ, không phải bến tàu lớn, lại càng không có cảng nước sâu gì cả. Thôn vốn chỉ có 2-30 chiếc thuyền, giờ thêm 40 chiếc nữa thì phải đến 7-80 chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ. Thảo nào anh cứ thấy thuyền nhiều hẳn lên, số thuyền từ nơi khác đến còn nhiều hơn cả thuyền của thôn. Ở đâu ra nhiều thuyền thế nhỉ? Sao chúng lại đậu ở thôn mình? Tuy nhiên, Triệu Đại Hải càng thêm lấy làm lạ, việc thuyền đánh cá neo đậu ở đâu đều có nguyên tắc và thói quen riêng. Thường thì, nếu có bến tàu ở thôn nào, họ sẽ chọn neo ở đó cho tiện. Giờ đây, thuyền của các thôn khác lại neo ở Lãng Đầu thôn, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái khi ra khơi đánh bắt. À, Triệu Đại Hải, chắc là từ cậu cũng không rõ chuyện này đâu, hả? Nhiều thuyền đánh cá từ các thôn khác chạy đến đây là vì cậu đấy. Lưu Bân cười lớn nói. Khi Triệu Đại Hải hỏi rõ nguyên do, anh có chút cạn lời. Hóa ra, việc các thuyền đánh cá từ thôn khác neo ở đây là do anh ra khơi đánh bắt được rất nhiều cá và kiếm được bộn tiền. Những người đánh cá ở các thôn khác cho rằng Lãng Đầu thôn là một vùng đất phong thủy, nếu neo thuyền ở đây sẽ bắt được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền hơn. Lại còn có kiểu lý giải như vậy nữa sao? Triệu Đại Hải thật sự giờ khóc giờ cười. Có gì lạ đâu, dân đánh cá chúng ta chẳng phải luôn tìm kiếm những điểm báo tốt lành sao? Trung Thạch Trụ không hề thấy kỳ lạ. Nhiều thuyền đánh cá từ thôn khác neo ở thôn mình như vậy, việc tàu thuyền của chúng ta neo đậu chẳng phải sẽ trở nên khó khăn hơn sao? Triệu Đại Hải bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Nếu có quá nhiều thuyền từ các thôn khác neo đậu, sẽ gây ra phiền toái, chỗ neo đậu cho thuyền của thôn mình sẽ trở nên vô cùng ít ỏi. Đại Hải này, các cụ trong thôn sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Kể cả các cụ không nghĩ đến, thì những người ra khơi đánh bắt như chúng ta chắc chắn cũng sẽ không vui đâu. Phải chừa đủ chỗ cho người trong thôn chứ. Thuyền của các thôn khác đến đây neo đậu còn phải nộp phí nữa đấy. Lôi Đại vừa nói vừa chỉ vào một chiếc thuyền của thôn khác đang ở ngay gần đó. Lần này thì Triệu Đại Hải thật sự giờ khóc giờ cười. Thuyền của các thôn khác neo ở đây sẽ gặp nhiều phiền toái khi về thôn, khi ra khơi, lại còn phải nộp phí, nhưng họ vẫn cứ neo ở Lãng Đầu thôn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chất lưới đánh cá lên thuyền, chẳng mấy chốc đã tháo dây neo và điều khiển thuyền ra khơi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Triệu Đại Hải quay người trở về nhà, cá đã bán hết, không cần phải dọn dẹp gì cả, bớt được khối việc. Anh ăn cơm xong, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ sớm. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải rời giường, ăn vội bữa sáng trong 20 phút, mang theo cơm trưa rồi vội vàng ra ngoài. Đến bến tàu, anh lập tức lái cano ra khơi. Gần một tuần nay sóng to gió lớn khiến anh không thể ra biển, tranh thủ lúc thời tiết tốt, anh phải ra khơi kiếm tiền, không được lười biếng. Chẳng ai biết khi nào thời tiết lại trở nên xấu đi. Triệu Đại Hải điều khiển cano ngày càng nhanh, lướt như bay trên mặt biển. Trên mặt biển, ánh đèn dày đặc, tất cả đều là thuyền đánh cá. Sau 2 giờ, Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian đến điểm câu mắt to gà mà hôm qua anh đã tìm được. Vẫn là vị trí đó, anh liếc nhìn máy dò cá, thấy cá bột dày đặc. Trong biển có cá rồi, anh thử vài cần xem sao, nhưng cá không chịu đớp mồi. Được thôi, cứ câu 2 tiếng ở đây xem thế nào đã. Triệu Đại Hải dựng điện dò vòng cần lên, cột chắc mồi như lồng chì rơi và xuyên câu, chuẩn bị kỹ càng. Anh điều chỉnh vị trí cano, mở đỉnh lưu cơ và dừng lại ngay phía trên điểm câu. 51 mét nước sâu hả? Hôm nay nước biển sâu hơn mọi khi. Triệu Đại Hải lập tức thả dây xuống 50 mét, vừa đến tầng nước đó, anh đã thấy đầu cần rung rung, có cá cắn câu ngay lập tức. Hôm nay là cuồng khẩu hay sao? Triệu Đại Hải vừa mừng vừa lo. Hôm qua đến đây, anh câu được không ít mắt to gà, nhưng sau đó cá bắt đầu cắn mồi kém đi, phải đánh nhiều nam cực tôm vào thì mới câu được nhiều hơn. Hôm nay thì khác, cần đầu tiên đã có cá cắn câu, ngư tình cực kỳ tốt. Chưa đầy một phút, Triệu Đại Hải đã thấy rõ 5 lần cá cắn mồi, anh đẩy chốt thu dây. Triệu Đại Hải không lãng phí thời gian, lập tức chuẩn bị một cần điện rào vòng khác, gác lên kệ pháo. Anh nhanh tay trói mồi như lồng, chỉ rơi và xuyên câu, nhét nam cực tôm vào, treo mồi rồi thả xuống nước. A, à, lại trúng nữa rồi. Nhanh quá. Triệu Đại Hải kích động vung mạnh tay phải, đẩy chốt thu dây. Quay người nhìn lại, anh thấy một chuỗi mắt to gà kéo lên khỏi mặt nước. Lớn. Hôm nay con nào con nấy đều to hơn. Triệu Đại Hải phát hiện mắt to gà hôm nay to hơn so với hôm qua. Ngày hôm qua có vài con nặng 3 cân, phần lớn là 2 cân, còn hôm nay thì hầu như con nào cũng trên 3 cân, có con đã gần 4 cân rồi. Phát tài. Chẳng lẽ hôm nay mình phát tài thật sao? Triệu Đại Hải nhanh tay dùng lưới vớt một chuỗi mắt to gà lên, rồi lập tức móc tôm thịt đã lột vào mồi nhử và tiếp tục thả dây xuống. Triệu Đại Hải vô cùng bận rộn, hôm nay bầy cá điên cuồng, anh đã chạy ra ngoài hải một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp ngư tình hung mãnh đến vậy. Nếu có thể phân thân, anh ước gì có thể câu cả 4 cân một lúc. Lại một chuỗi nữa. Lớn. Hôm nay toàn là cá lớn. Lần này thì đỉnh của chóp. Triệu Đại Hải càng câu càng hăng, cá càng ngày càng nhiều, con nào con nấy đều to. Mặt trời từ từ nhô lên. Tầm nhìn trên mặt biển ngày càng rõ hơn. Triệu Đại Hải nhìn hai cây cần câu đã hơn 10 phút không nhúc nhích, anh có chút bực mình, nhưng cũng thấy buồn cười. Sáng sớm khi anh mới đến đây, bầy mắt to gà điên cuồng cắn câu, cần này nối tiếp cần kia không ngừng nghỉ. Nhưng sau 2 giờ, đặc biệt là sau khi mặt trời mọc không lâu, bầy mắt to gà đột ngột ngừng cắn. Triệu Đại Hải ban đầu nghĩ rằng hôm nay anh có thể câu được rất nhiều mắt to gà, không cần phải đi câu cá lớn ở chỗ khác, có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Giờ thì anh thấy mình đã nghĩ quá nhiều, mắt to gà ở đây cũng giống như cá cháp đen hoặc hoàng kê ở những nơi khác, chỉ cuồng khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng lẽ là do hôm nay mình đến sớm hơn mọi khi nên mới bắt gặp đúng thời điểm mắt to gà cuồng khẩu. Triệu Đại Hải nghĩ đến việc hôm qua anh đến muộn hơn, chỉ bắt đầu câu cá sau khi quét điểm, cá cắn mồi không tốt lắm. Hôm nay anh đến sớm hơn và cá cắn mồi tốt hơn. Triệu Đại Hải ghi lại thời gian cuồng khẩu hôm nay, lần sau anh sẽ đến đúng giờ này để thử xem có đúng là thời điểm này cá cuồng khẩu hay không. Nếu đúng là như vậy, thì sau này anh nhất định phải đến đúng giờ. Triệu Đại Hải vớt cá lên, cho hết vào tủ lạnh, thu dọn đồ đạc. Anh vừa định rời đi để đến một điểm câu thạch ban khác thì đột nhiên nhớ lại việc hôm qua anh đã câu được một con thanh ban nặng gần 80 cân ở một điểm câu khác gần đây. Đổi điểm hay là tiếp tục câu ở đây? Triệu Đại Hải có chút do dự. Triệu Đại Hải liếc nhìn thời gian, gần 9 giờ, anh chợt nhận ra một điều. Nếu muốn đi điểm câu cá mắt to gà xa nhất trong khu vực này, thì phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp giờ. Triệu Đại Hải mở định vị, hướng thẳng điểm câu xa nhất. Sau trận sóng to gió lớn, toàn bộ điểm câu có thể sẽ có một đợt cá mới. Điểm câu gần thì chắc chắn ken đặc cano, cạnh tranh khốc liệt như chân máy xay gió. Điểm xa nhất chắc chắn vắng cano, phải tranh thủ thời gian đoạt chỗ. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu xa nhất, nhìn quanh, quả nhiên không một bóng cano. Một vùng biển rộng lớn hiện ra trước mắt anh, không thấy điểm cuối, nước biển trong vắt, chỉ gợn chút sóng lăn tăn. Triệu Đại Hải quan sát kỹ, phát hiện có dòng chảy. Dù tốc độ không nhanh, nhưng có dòng chảy là có dòng chảy, điều này rất có lợi cho việc câu cá đáy biển. Triệu Đại Hải xem tọa độ trên máy dò cá, nhanh chóng tìm lại rãnh biển lần trước anh đã câu. Liệu hôm nay có thể câu được thanh ban lớn ở đây không nhỉ? Triệu Đại Hải vô cùng mong đợi, lần trước anh đã câu được 7-80 cân thanh ban lớn. Đã lâu như vậy không tới, cộng thêm trận sóng to gió lớn vừa rồi, hôm nay nước biển ở đây lại trong vắt, có dòng chảy nhẹ, khả năng câu được cá lớn là rất cao. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, độ sâu nước biển không khác lần trước là mấy, vẫn khoảng 120 mét. Với độ sâu này, dùng tay quay máy thì không có ý nghĩa gì. Anh liền lấy máy quay điện ra, đặt cần lên giá đỡ. Triệu Đại Hải cột chắc bộ lưỡi câu đáy, móc tôm sống vào, thả thẳng xuống biển, đến 115 mét. À, có cá à? Ở đây có thể có loại cá gì nhỉ? Không lẽ là Thạch Ban? Triệu Đại Hải nhìn Tần Câu khẽ rung, có chút nghi hoặc. Độ sâu ở đây khoảng 120 mét, tôm sống cách đáy biển ít nhất 4 mét. Thạch Ban thường không rời đáy biển quá xa, quan trọng là nếu thật sự là Thạch Ban, thì không cắn mồi kiểu này. Thạch Ban cắn mồi dứt khoát và gọn gàng lắm, đớp một phát là xong. Triệu Đại Hải đợi một lát, Tần Câu ngừng rung. Cá chạy rồi à, không ăn mồi. Có nên thả mồi xuống đáy không nhỉ, hay là chờ thêm chút nữa? Triệu Đại Hải còn đang do dự, thì chợt nghĩ vừa nãy cá có cắn mồi, giờ lại không, có thể là tôm sống đã bị ăn hết. Không có tôm thì thả mồi xuống đáy cũng vô ích. Triệu Đại Hải do dự một hồi, đẩy chốt thu dây lên hết cỡ, máy quay điện nhanh chóng hoạt động. Chẳng mấy chốc, bộ lưỡi câu đã được kéo lên mặt nước. Quả nhiên, tôm sống đã biến mất không dấu vết. Sao lại thế nhỉ? Thật sự có cá ăn mồi sao? Thế nhưng vì sao không đớp một phát luôn đi? Triệu Đại Hải nắm chặt bộ lưỡi câu trống trơn trong tay. Tôm sống móc vào lưỡi câu thì không thể nào tự chạy được. Khả năng duy nhất là vừa nãy thật sự có cá ăn tôm. Tôm to quá chăng, hay là con cá này quá thông minh, ăn hết tôm rồi nhả lưỡi câu? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, vớt một con tôm sống nhỏ hơn, chỉ bằng ngón tay út, từ trong khoang thuyền ra, cẩn thận móc vào lưỡi câu, rồi lại thả xuống biển, thả thẳng xuống 115 mét. Lại tới. Thật sự có cá. Triệu Đại Hải vừa thả xuống 115 mét, Tần Câu đã bắt đầu rung. Anh biết ngay là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải đợi một lúc, Tần Câu lại dừng, không nhúc nhích. Không lẽ lại ăn hết tôm rồi? Triệu Đại Hải thu dây lên kiểm tra, quả nhiên không sai, tôm sống đã không còn. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là loại cá gì vậy? Sao mà kèn ăn thế không biết? Đây là cá ở độ sâu hơn 110 mét, sao lại cắn mồi như cá cháp vàng thế này? Thậm chí còn tinh danh hơn cả cá cháp vàng ấy chứ. Triệu Đại Hải không tin, tiếp tục móc tôm rồi thả xuống, thử liên tiếp 5 lần. Còn cá này chẳng lẽ thành tinh rồi sao? Triệu Đại Hải cảm thấy khó tin. 5 lần vừa rồi đều có cá cắn mồi, 2 lần thì giống như trước, anh cứ ngồi yên xem cá có cắn trúng lưỡi câu không, kết quả là không. 3 lần còn lại, anh canh thời cơ đẩy chốt thu dây, mong đánh trúng miệng cá, nhưng lần nào cũng thất bại. Giờ phải làm sao đây? Lớp nước này rốt cuộc có loại cá gì vậy? Triệu Đại Hải cau mày suy nghĩ hồi lâu, quay sang nhìn máy dò cá. Độ sâu nước biển có ảnh hưởng nhất định, có thể thấy rõ kết cấu đáy biển, nhưng không thể nhìn rõ có đàn cá hay không. Hay là bỏ quách lớp nước này, câu thẳng xuống đáy biển, câu Thạch Ban luôn nhỉ? Triệu Đại Hải suy tính một hồi, anh có chút không phục, nhất định phải nghĩ cách câu được lũ cá ở lớp nước này, xem chúng nó là giống gì. Tôm sống cỡ ngón tay út mà không câu được cá, chỉ có hai khả năng, một là tôm quá to, hai là lưỡi câu quá to. Triệu Đại Hải nhìn chiếc lưỡi câu chuyên dùng để câu Thạch Ban, đặc biệt là loại to con, đúng là có vẻ hơi lớn. Anh lấy xuyên câu ra. Triệu Đại Hải vớt hai con tôm sống cỡ ngón tay, móc vào xuyên câu. Sau đó, anh lại vớt một con tôm lớn, lột vỏ, dùng kéo cắt thành từng khúc rồi treo lên. Triệu Đại Hải thả toàn bộ lưỡi câu xuống biển, thả thẳng xuống độ sâu 115 mét. À, tới rồi. Triệu Đại Hải thấy cần câu lập tức chúc xuống, biết là có cá mắc câu, hơn nữa cắn trúng lưỡi câu thật. À, con này cũng không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải nhìn cần câu cong vút sau một cú cắn mồi hung hãn, biết con cá này không nhỏ chút nào, ít nhất cũng phải 5, 6 cân. Triệu Đại Hải đợi 5, 6 phút, cau mày. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có một cú cắn mồi thôi sao? Triệu Đại Hải vô cùng thất vọng. Anh không biết con cá mắc câu là loại gì, nhưng loại 5, 6 cân mà còn dùng xuyên câu để câu thì chắc chắn không phải hàng đáng giá gì. Không lẽ là cá cháp đen à? Nhưng cá cháp đen sẽ không cắn mồi kiểu này. Không phải cá cháp đen thì là loại gì nhỉ? Triệu Đại Hải lắc đầu, dứt khoát đẩy chốt thu dây, xem rốt cuộc là loại cá gì. Mục tiêu chính của câu cá ngoài khơi là Thạch Ban hoặc đôi dài chim, những loại cá có giá trị. Cá cháp đen, hoàng kê, kể cả cá mắt to gà mà anh đã câu được sáng nay, tất cả chỉ là để kiếm thêm tiền xăng. Nếu không câu được nhiều thì căn bản không có lời, đặc biệt là khi anh đã chạy ra ngoài khơi hơn 120 dặm, tốn bao nhiêu là xăng mới tới được đây. Nếu không câu được cá lớn mà chỉ câu được vài con cá cháp đen hoặc vài con hoàng kê, thì đúng là lỗ vốn. Triệu Đại Hải đẩy máy quay điện lên hết cỡ, xoay tròn thật nhanh. Chẳng mấy chốc, bộ lưỡi câu đã được kéo lên khỏi mặt nước từ độ sâu 115 mét. Sao lại thế này? Tình điểm địch điêu sao? Chẳng phải ở đây chỉ câu được Thạch Ban hoặc các loại cá tầm đáy khác thôi sao? Sao lại có thể có loại hàng đỉnh cấp này chứ? Triệu Đại Hải lập tức kích động. Tình điểm địch điêu là một loại cá vô cùng nổi tiếng và xa xỉ, số lượng cực kỳ ít, giá cả rất cao. Còn 2, 3 cân cũng có thể bán 1.000 tệ một cân. À, tưởng là loại tạp cá gì chứ, ai ngờ lại là hàng đỉnh cấp. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào việc tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp, phong cách hiện đại tương lai và phù hợp với cách dùng từ của người Việt. Triệu Đại Hải vừa mừng vừa lo, ở cái nơi này, câu được con Thanh Ban nặng cả 100 cân, thậm chí là hồng ban 5, 60 cân cũng chẳng có gì lạ. Tình điểm địch điêu ư? Thật sự là chuyện anh không ngờ tới. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Triệu Đại Hải kéo dây, đưa con tình điểm địch điêu lại gần mạn thuyền. Dây câu tuy to, nhưng anh không dám xốc thẳng lên bong. con cá này đáng giá cả gia tài, phải cẩn thận mới được. Anh vừa lấy cái vợt. Ái chà, không chỉ 5-6 cân đâu, con này phải được 7-8 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu, hai tay nâng con cá lên ước chừng. Tuy kích thước không lớn, nhưng nó béo múp míp, cầm nặng tay kinh khủng, chắc chắn phải được 7-8 cân. Một con cá thì sao chứ? Con cá này thôi cũng đã bán được 7-8 ngàn, thậm chí cả chục ngàn tệ rồi. Thành ban 100 cân thì có là gì? Không đáng một xu. Với cái cỡ này, câu được 2-3 con tinh điểm địch điêu là quá hời rồi còn gì. Triệu Đại Hải đến đây vốn để câu thạch ban, ai ngờ lại vớ được con tinh điểm địch điêu còn giá trị hơn nhiều. Rãnh biển sâu thẳm quả là nơi khơi gợi lòng người, muốn gì được nấy, cá gì cũng có thể câu được. Anh thả con tinh điểm địch điêu vào khoang chứa cá sống, nhìn kỹ lại. Cá cắn câu bằng mồi tôm sống, chứ không phải tôm chết. Vậy là anh thay toàn bộ mồi bằng tôm sống, rồi lại thả câu. Không tham. Anh tuyệt nhiên không hề tham lam. Cỡ cá này, có được 10, 15 con là quá đủ rồi. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu 115 mét. Lần này anh kiên nhẫn chờ đợi cả nửa tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ ở đây chỉ có duy nhất một con tinh điểm địch điêu thôi sao? Nhưng điều đó có lý nào chứ? Quanh đây chắc chắn phải có những con khác chứ, sao chúng không đến đây nhỉ? Hay là phải, đánh ổ? Triệu Đại Hải vỗ nhẹ lên trán, nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Đây là tinh điểm địch điêu, chứ không phải cá cháp đen, không đời nào có chuyện chúng tụ thành đàn lớn. Nhưng đã có một con rồi, thì nhất định sẽ có vài con khác. Những con tinh điểm địch điêu khác rất có thể đang lượn lờ quanh khu vực này. Mấy con tôm sống mắc trên lưỡi câu kia có lẽ quá nhỏ bé, khó thu hút sự chú ý của chúng. Đám tinh điểm địch điêu lại bơi tản mát, chẳng mảy may biết rằng ở đây có đồ ăn ngon. Câu cá cháp đen hay hoàng kê còn cần mồi nhử tôm nam cực, huống chi là câu tinh điểm địch điêu. Sao có thể xuề xòa được chứ? Nghĩ vậy, Triệu Đại Hải lấy ra một chiếc cần điện khác, gác lên giá đỡ. Lần này, anh dùng chì rơi kết hợp lồng mồi nhử và lưỡi câu. Tôm nam cực được bóp chặt, nhồi vào lồng mồi, lưỡi câu thì móc tôm sống, anh nhanh chóng thả dây, kéo xuống độ sâu 114 mét. Triệu Đại Hải nhấc cần lên rồi lại thả xuống ngay, chiếc cần rung lên vài cái, báo hiệu tôm nam cực trong lồng mồi đã bung ra hết. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Không, đánh ổ thì đừng hòng câu được cá. Đó là chân lý ngàn đời. Với tốc độ chóng mặt, Triệu Đại Hải thả 10 lồng mồi nhử tôm nam cực trong vòng chưa đầy nửa giờ. Không biết có hiệu quả không đây? Triệu Đại Hải lại thả câu, lần này anh không giật cần để bung mồi, mà cứ thả xuống và chờ đợi. Chờ được vài phút, cần câu bỗng rung lên dữ dội. Không chút do dự, anh lập tức gạt chốt thu dây. Nếu là cá cháp đen, mắt to gà hoặc hoàng kê, anh sẽ không vội vàng thu dây, mà phải chờ cho đến khi những lưỡi câu khác cũng dính cá. Nhưng đây là tinh điểm địch điêu, loài cá đáng giá cả ngàn tệ một cân. Chỉ cần có cá cắn câu, dù một hay hai con cũng đều có lời cả. Anh nhất định phải thu dây ngay lập tức. Chờ đợi trong vài phút, lôi lên mặt nước lại là một con tinh điểm địch điêu. Vô cùng phấn khích, anh vung tay lên trời. Đánh ổ, quả nhiên hiệu quả, những con tinh điểm địch điêu khác đã bị thu hút đến. Triệu Đại Hải nhanh tay dùng vợt vớt cá lên, gỡ lưỡi rồi ném vào khoang chứa cá sống. Kiểm tra lại, thấy những lưỡi câu khác vẫn còn tôm sống, hai con còn tươi rói, hai con đã thoi thóp. Anh giữ lại hai con tôm khỏe mạnh, thay mồi cho hai con kia rồi lại thả câu. Vừa quay người định lấy ấm nước uống, Triệu Đại Hải chợt nhận ra chiếc cần câu không dùng lồng mồi bỗng cong vút xuống. Anh giật mình, vội vàng gạt chốt thu dây, nhìn độ cong của cần, có vẻ như không chỉ một con cá cắn câu, hoặc là một con tinh điểm địch điêu cực lớn. Tuyệt đối đừng sổng, tuyệt đối đừng sổng. Triệu Đại Hải nhìn chiếc máy câu điện đang quay tít, rồi lại nhìn cần câu oằn mình, không ngừng cầu nguyện. 1.000 tệ một cân tinh điểm địch điêu, chỉ cần 5-6 cân thôi là đã có 5-6 ngàn tệ rồi. 7-8 cân thì có khi bán được cả chục ngàn tệ ấy chứ. Mà đằng này lại không chỉ có một con. Cá không sổng thì kiếm được cả 1-2 vạn tệ. Cá mà sổng thì coi như mất toi 1-2 vạn. Khác biệt quá lớn. Triệu Đại Hải trừng mắt nhìn chằm chằm vào cần câu. Anh đã qua bất cần, chỉ mải để ý đến chiếc cần câu có lồng mồi mà quên mất chiếc cần kia. Hai chiếc cần câu chỉ cách nhau có 2 mét, lũ tinh điểm địch điêu bị mồi nhử hấp dẫn chắc chắn phải thấy con tôm sống trên chiếc cần kia chứ. Không biết chúng cắn câu từ lúc nào, cá đâu phải đồ ngốc, nếu không thu dây ngay khi chúng dính câu thì rất dễ bị sổng. Đừng tưởng giờ thu dây mà cá vẫn còn mắc câu, đây là vùng nước sâu hơn 110 mét, nếu lưỡi câu không ghim chặt thì khi thu dây, lực cản của nước cộng với sức giãy giụa của cá, chuyện cá sổng là quá bình thường. Lên đi, đừng sổng, đừng sổng. Bố ở đây chờ con. Lên thuyền bố còn đem con về bán. Triệu Đại Hải lầm bầm. Cần này cũng có cá à? Triệu Đại Hải nhìn sang chiếc cần câu thứ hai và phát hiện nó vừa khựng lại rồi đột ngột chúi xuống. Rõ ràng là có cá đang cắn câu, anh vội vàng đưa tay gạt chốt thu dây. Hôm nay đúng là không muốn phát tài cũng không được. Triệu Đại Hải kích động hét lớn, rồi theo phản xạ nhìn quanh. Một vùng biển bao la, chẳng có chiếc thuyền nào khác. Lúc này anh mới yên tâm trở lại. Chạy ra tận điểm câu xa nhất này làm gì chứ? Không phải là để độc chiếm chỗ cá ngon này sao? Triệu Đại Hải đắc ý nghĩ. Đến rồi. Lên khỏi mặt nước. Một chùm bốn con. Triệu Đại Hải nhìn cái cần đầu tiên được kéo lên, phía trên lủng lẳng bốn con cá điêu sao, mỗi con nặng 6-7 cân. Anh ta nén sự kích động, cầm lấy vợt, cẩn thận vớt chúng lên. Không thèm gỡ lưỡi câu, anh lập tức quay sang nhìn cái cần thứ hai. Vừa kéo lên, hai con điêu sao khác, mỗi con nặng 7-8 cân, hiện ra. Ha ha ha, phát tài rồi. Hai cái cần này kiếm đậm. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, chỉ với hai cần câu, anh đã bắt được 6 con cá, tổng cộng phải được 40 cân. 40.000 tệ bỏ túi, còn cần gì mấy con thanh ban kia chứ? Nhanh chóng gỡ mấy con điêu sao khỏi lưỡi câu, anh thả chúng vào khoang chứa cá sống. Ngay lập tức, anh lại mồi tôm nam cực và tôm sống, rồi tiếp tục thả câu. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải cầm hộp cơm, vừa ăn vừa nhai. Sáng sớm đi đến giờ vẫn còn bận rộn, cứ mải miết câu cá, chẳng lúc nào ngơi tay. Dân đi biển là vậy, lúc làm việc đến nước cũng chẳng buồn uống một ngụm, chỉ khi xong việc mới có thời gian ăn uống. Triệu Đại Hải liếc nhìn một cần câu trước mặt, rồi lại quay sang cái còn lại. Suốt một giờ qua, chẳng có con nào cắn câu. Ăn xong, Triệu Đại Hải giật mạnh hai cần câu, thu dây. Bất kể dưới đáy biển có gì hay không, hôm nay có vẻ hết cơ hội câu được điêu sao rồi. Triệu Đại Hải cầm vật vớt đám điêu sao trong khoang chứa cá sống lên đếm. Tổng cộng 12 con nào con nấy đều trên 5 cân, con lớn nhất phải được 8 cân. Triệu Đại Hải sắp xếp gọn gàng mấy thùng lạnh, lót vụn băng xuống đáy, rồi cẩn thận xếp từng con cá lên trên, phủ thêm một lớp vụn băng nữa. Lại có hơn 10 vạn tệ một ngày. Sau khi thu dọn xong xuôi, Triệu Đại Hải cầm ấm nước, uống liền mấy ngụm. Chuyến này anh đã chạy đến điểm câu xa nhất, quả là đám đồng tiền bát gạo. Hai cái tủ lạnh lớn trên cano chứa đầy ắp cá mắt to, đặc biệt là điêu sao, cộng lại chắc chắn vượt quá 10 vạn tệ. Nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ rồi. Anh lại cố chắc mồi câu đáy, thử xem có bắt được thạch ban hay loại cá tầng đáy nào khác không. Nhưng thời gian không còn nhiều, trở về cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Nơi này là vùng biển khơi thực sự, xung quanh bao la bát ngát, chẳng thấy bóng dáng một chiếc cano nào. Tốt nhất là nên về sớm cho chắc. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc trên cano, tháo hết cần câu khỏi giá đỡ, cất cẩn thận. Anh ôm hai thùng nước biển, rồi qua loa sàn tàu, rồi khởi động máy, lập tức chạy về. Khi Triệu Đại Hải về đến bến tàu, trời đã tối hẳn. Anh nhanh chóng neo thuyền, ngẩng đầu nhìn lên bến. Hôm nay Lưu Cương không đến. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, không thấy Lưu Cương đâu. Hôm qua anh ta còn đến, hôm nay lại vắng mặt. Hôm qua anh câu được không ít cá, nhưng sao sánh được với hôm nay. Hai ngày đều trúng đậm cá mắt to, nhưng ngày hôm qua là một con thanh ban gần 80 cân, còn hôm nay là 12 con điêu sao. Đây mới thực sự là hàng hiếm có. Triệu Đại Hải kín đáo thu dọn cá, cho tất cả vào thùng rồi mới khuân lên bến, đặt lên xe ba bánh, rồi lái thẳng về nhà, không ai hay biết. Triệu Đại Hải gọi điện cho Ngô Vi Dân, lô cá hôm nay, đặc biệt là điêu sao, không hợp với quán rượu của Lưu Cương. Ngô Vi Dân có quán cơm tư nhân với nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu mạnh hơn, chắc chắn sẽ trả giá cao hơn Lưu Cương. Ngô Vi Dân vừa nghe tin đã lập tức chạy đến. Khi Triệu Đại Hải ăn cơm tối xong, tắm rửa sạch sẽ thì Ngô Vi Dân cũng vừa tới. Chậc chậc chậc, Triệu Đại Hải, tôi phải nói sao về anh đây? Thật sự là quá đỉnh rồi. Câu được mấy loại cá khác thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng sao anh lại câu được cả điêu sao thế này? Đây đúng là hàng hiếm có khó tìm. Câu được 1-2 con thì còn chấp nhận được, đằng này anh lại vớt được tận 12 con, kinh khủng thật. Ngô Vi Dân nhìn 12 con điêu sao trong tủ lạnh. Con nào con nấy đều nặng trên 5 cân, suýt chút nữa thì rớt cả cằm xuống đất. Có lẽ người khác không biết điêu sao là loại cá gì, càng không biết nó quý hiếm đến mức nào. Nhưng là một chủ quán cơm tư nhân, lại còn là loại cao cấp, anh ta quá rõ loại cá này hiếm có đến đâu. Chạy ngoài khơi thì nó thế thôi, gặp may thì cái gì cũng vớt được. Triệu Đại Hải cười đáp. Ngô Vi Dân gật đầu, đó là đặc điểm lớn nhất của việc chạy tàu câu cá ngoài khơi. Có khi 10 ngày nửa tháng chẳng có thu hoạch gì đáng kể, nhưng chỉ cần một ngày trúng đậm thì kiếm đủ tiền bù lại. Đó là lý do vì sao chi phí cho cano chạy câu cá ngoài khơi vô cùng cao, rủi ro lại lớn mà vẫn có nhiều người lao vào. Nếu không kiếm được tiền, toàn lỗ vốn thì ai làm chuyện này làm gì? Chỉ có điều, tỷ lệ Triệu Đại Hải câu được cá ngon, hàng xịn, kiếm được nhiều tiền cao hơn người khác quá nhiều. Ngô Vi Dân xem xong điêu sao, lại nhìn đến cá mắt to, quyết định mua hết. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi ra giá 1.200 tệ một cân điêu sao, còn cá mắt to là 110 tệ một cân. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý mức giá này, rồi bắt đầu cân. Điêu sao 66 cân rưỡi, tổng cộng là 79.800 tệ. Cá mắt to tổng cộng 312 cân 7 lượng, 34.397 tệ. Tổng cộng là 114.419 tệ. Ngô Vi Dân đợi Triệu Đại Hải cân xong xuôi, tính toán đâu đấy, rồi lấy tiền mặt mang theo đưa cho Triệu Đại Hải. Luật bất thành văn ở đây là tiền trao cháo múc. Lần trước vì không mang đủ tiền mặt, còn lần này thì đã chuẩn bị sẵn. Dù sao mọi người cũng quen biết nhau rồi, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Ngày mai thời tiết thế nào? Ngô Vi Dân châm điếu thuốc, rít hai hơi. Rảnh à? Muốn đi câu cá với tôi? Triệu Đại Hải biết ngay là anh ta muốn ra khơi. Ngô Vi Dân gật đầu cười. Dạo này anh ta khá bận rộn, chưa có dịp ra biển. Hôm nay thấy Triệu Đại Hải câu được mớ điêu sao ngon quá, thực sự là ngứa ngáy chân tay. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, thời tiết có vẻ khá ổn, câu mấy loại cá khác như cá mắt gà thì không vấn đề gì lớn, còn điêu sao thì khó nói. Ngô Vi Dân suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngày mai đi cùng cano của Đại Hải, thử xem có vớt được con điêu sao nào không. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân đã quyết định, bèn nói tối mai anh sẽ gọi điện thoại, xác nhận lại chuyện này. Chỉ cần thời tiết phù hợp thì sẽ ra khơi. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân xong, vừa định quay vào nhà thì từ xa đã thấy Nhị gia Triệu Thạch đi về phía mình. Không biết có chuyện gì, anh vội bước nhanh đến. Vừa đi câu về đây à? Triệu Thạch dừng bước, cầm tàu thuốc trên tay, đưa lên miệng rít một hơi. Triệu Đại Hải gật đầu, anh về được gần một tiếng rồi, vừa bán cá xong. Hôm nay anh câu được không ít cá mắt to, đặc biệt là hơn chục con điêu sao. Hai, sao thằng nhóc này lại may mắn thế cơ chứ? Cứ toàn câu được mấy thứ mà người khác chẳng bao giờ câu được. À phải, ban ngày Thạch Quảng Minh có ghé qua, nói ba ngày nữa thuyền đánh cá sẽ ra khơi. Còn có muốn đi cùng một chuyến không? Triệu Thạch kể lại chuyện Thạch Quảng Minh tìm mình. Triệu Đại Hải ngập ngừng một lát, rồi gật đầu, bụng bảo dạ ngày mai sẽ đi tìm Thạch Kiệt Hoa để bàn bạc cụ thể chuyện này. Đại Hải này, việc mua thuyền câu biển là chuyện của tương lai, hiện tại có cơ hội đi mở mang tầm mắt cũng tốt. Cứ tìm hiểu kỹ về ngư trường đi, lên thuyền rồi mới biết có kiếm được tiền hay không. Triệu Thạch nhắc nhở Triệu Đại Hải cần chú ý một số việc, quan trọng nhất là phải xem việc đi biển câu có sinh lời không. Nhị gia gia, chăm nghe không bằng một thấy. Phải tự mình lên thuyền, tận mắt chứng kiến thì mới biết thực hư thế nào. Triệu Đại Hải đưa Triệu Thạch về đến tận cửa nhà rồi mới quay về. Hôm sau, Triệu Đại Hải không đi biển câu cá, hôm nay anh phải đi tìm Thạch Kiệt Hoa, anh ghé qua thị trấn, rồi đi thẳng đến chợ cá. Triệu Đại Hải chọn thời điểm vãn chợ, tránh giờ cao điểm, tầm 10 giờ sáng mới đến chợ cá. Lần này, anh đến thẳng sạp hàng. Mẹ em không có ở đây à? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ đến đây sẽ gặp Trương Lệ, ai ngờ chỉ có Đinh Tiểu Hương ở đây. Mẹ em đi mua đồ ăn sáng rồi à? Có chuyện gì không anh? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa liếc mắt về phía cổng sau của chợ. Triệu Đại Hải nhanh chóng kể lại chuyện đi Nam Hải cùng thuyền câu biển. Đi lâu vậy sao anh? Nghe Triệu Đại Hải nói phải ra khơi chừng một tháng, Đinh Tiểu Hương cho mày. Ra biển câu cá thì không có gì đáng nói, vì đó là nghề của anh, nhưng một tháng thì quả là hơi dài. Ít nhất cũng phải 20 ngày, có khi 40 ngày ấy chứ. Anh còn chưa tìm Thạch Kiệt Hoa nữa. Cụ thể thế nào, đi bao lâu thì anh cũng chưa rõ. Anh ghé qua đây báo cho em biết trước. Triệu Đại Hải cũng không biết chuyến đi biển này của Thạch Kiệt Hoa sẽ kéo dài bao lâu. Hai. Thôi được rồi. Đi một chuyến xem sao. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Thấy Đinh Tiểu Hương như vậy, Triệu Đại Hải có chút do dự, suýt chút nữa đã nói là không đi nữa. Nhưng rồi anh quyết định, dù có mua thuyền câu biển hay không, anh vẫn phải đi một chuyến cho biết. Sợ Trương Lệ về, Triệu Đại Hải nói nhanh mấy chuyện chính. Rồi vội vàng rời đi sau khi hàn huyên vài câu. Nam Hải ư? Một nơi xa xôi như vậy. Thời tiết xấu thì sao? Có bão thì làm thế nào? Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế, ngẩn người suy nghĩ. Làm gì đấy? Đang nghĩ gì mà thất thần thế kia? Trương Lệ mua đồ ăn sáng về, thấy Đinh Tiểu Hương không nói một lời, liền cau mày, không biết con gái đang suy tư điều gì. Đinh Tiểu Hương ngập ngừng một chút rồi kể lại chuyện Triệu Đại Hải vừa tìm mình. Hả? Thằng bé định làm gì vậy? Nó có cano đi biển, lại câu được cá, kiếm được bộn tiền. Đi biển câu bằng thuyền lớn thì có kiếm được bao nhiêu đâu, sao so được với việc tự lái cano đi câu bây giờ. Thằng nhãi này đầu óc lanh lợi, sao chuyện này lại hồ đồ thế nhỉ? Trương Lệ nhíu mày, Đinh Tiểu Hương lo lắng vì Triệu Đại Hải muốn đi Nam Hải xa xôi đây mà. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Triệu Đại Hải muốn đi biển bằng thuyền lớn, chắc chắn là để tìm hiểu tình hình, xem có kiếm được nhiều tiền hơn không thôi. Đinh Tiểu Hương có chút không vui, bênh Triệu Đại Hải. Ối dào! Con bé này chưa về nhà chồng đã bênh vực cho người ta rồi. Trương Lệ thở dài trong lòng, Đinh Tiểu Hương đang che chở Triệu Đại Hải, cứ cãi nhau với bà mẹ này thế này thì chẳng mấy chốc mà thành ra cãi nhau thật. Mẹ, mẹ nói gì thế? Đinh Tiểu Hương không phải đối thủ của Trương Lệ, mặt đỏ bừng. Hừ, con phải nhớ kỹ, dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ con, chuyện này cả đời không thay đổi được. Ý con là thằng nhãi Đại Hải định sau này mua một chiếc thuyền câu biển à? Trương Lệ không trêu Đinh Tiểu Hương nữa, mà nói sang chuyện chính. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Đại Hải vừa mới nói chuyện này. Trương Lệ từng trải, suy nghĩ một lát liền hiểu Triệu Đại Hải lo lắng việc câu cá ở vùng biển gần bờ không còn được nhiều, nên muốn đi xa hơn. Thì có sao đâu, đàn ông chẳng phải lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền, nhất là kiếm được nhiều tiền hơn sao. Cano đi biển gần bờ thì kiếm được tiền, nhất là thằng Đại Hải kiếm còn giỏi hơn người khác, nhưng ai dám chắc một ngày nào đó lại không kiếm được nữa. Chuẩn bị trước, tìm hiểu tình hình trước thì tốt hơn chứ sao. Không lẽ đến lúc không kiếm được tiền nữa mới cuống cuồng lên à? Trương Lệ nhanh chóng hiểu ra Triệu Đại Hải đang nghĩ gì. Đừng thấy bây giờ cano đi biển gần bờ kiếm được tiền, nhất là Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những điểm câu cá này ai cũng biết cả rồi. Người đi câu ngày càng nhiều, giỏi đến mấy cũng khó mà cứ kiếm được tiền mãi, không thể nào cứ câu được nhiều cá mãi được. Ừm, cũng đúng. Chuyện mua hay không thì tính sau, cứ tìm hiểu kỹ đã. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, cũng đúng là như vậy. Triệu Đại Hải bây giờ kiếm được không ít tiền, muốn mua một chiếc thuyền câu biển cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tìm hiểu trước tình hình, biết về cái nghề này cũng là một chuyện tốt, giống như hồi xưa Triệu Đại Hải mua chiếc cano lớn 6-70 vạn vậy. Đinh Tiểu Hương này, đàn ông là trụ cột trong nhà, lúc nào cũng phải nghĩ cách kiếm tiền. Triệu Đại Hải có ý nghĩ như vậy là tốt, nhất là khi nó đang kiếm được nhiều tiền. Phòng ngừa chu đáo bao giờ cũng là tốt, không nên cản trở. Tuy nhiên, phụ nữ gánh nửa bầu trời. Đàn ông kiếm tiền thì phụ nữ không nên cản trở, nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, thở dài trong lòng, con gái lớn rồi, có một số việc cần phải nói. Dù sau này Đinh Tiểu Hương lấy Triệu Đại Hải hay ai khác, chung quy cũng phải có gia đình riêng. Muốn sống tốt thì người phụ nữ phải khôn khéo, phải có đầu óc. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ đến chuyện này thế? Nếu là bà muốn làm chuyện như vậy, mẹ sẽ làm gì? Mặt Đinh Tiểu Hương lại đỏ lên, mở miệng hỏi, chuyện này đương nhiên phải hỏi ý kiến mẹ rồi. Đàn ông sao có thể không kiếm tiền cơ chứ? Nếu đàn ông mà không kiếm tiền thì phiền to đấy, đến cái gậy trống cũng phải nhường cho người nhà đi kiếm tiền. Khi tiêu tiền thì phải biết nắm bắt cơ hội. Triệu Đại Hải muốn đi xem thuyền câu cá biển khơi như thế nào, đó là vì anh ấy muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền, chuyện này nhất định phải ủng hộ. Nhưng khi Triệu Đại Hải muốn mua thuyền câu cá biển khơi, con phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Người phụ nữ trong nhà đâu chỉ có củi gạo dầu muối. Phải hiểu rõ công việc của đàn ông trong nhà, phải tập trung cao độ, phải biết việc họ làm có kiếm được tiền hay không. Phụ nữ trong nhà thường là người quyết định, không có đầu óc thì khó mà làm được. Phụ nữ phải nghĩ kỹ, nhưng không thể nghĩ lung tung. Đinh Tiểu Hương lắng nghe một cách chăm chú, đây là kinh nghiệm sống nhiều năm của má Trương Lệ. Tiểu Hương à, Đại Hải nhà mình là người đi biển, mà ra khơi thì chắc chắn không an toàn như trên đất liền đâu. Mà cũng không phải trên đất liền là an toàn tuyệt đối. Chuyện này con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trương Lệ khẽ thở dài, bà không vui lắm về chuyện của Tiểu Hương và Đại Hải, mấu chốt là vì Đại Hải làm nghề đi biển, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển cả. Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra. Vâng ạ, mẹ, con hiểu ý mẹ mà. Con sẽ cân nhắc chuyện này. Đinh Tiểu Hương gật đầu đầy nghiêm túc. Trương Lệ không nói gì thêm, Tiểu Hương đã không còn là con nít nữa, cuộc đời là của riêng nó, người nó chọn thì nó phải chịu trách nhiệm, nhắc nhở một chút, còn lại chỉ có thể để Tiểu Hương tự suy nghĩ. Ép qua thì không ngọt, mình mà ngăn cản thì chỉ tổ ầm ĩ thôi, chuyện này bà thấy cũng không ít rồi. Đinh Tiểu Hương dần bình tĩnh lại, mà nói không sai, Đại Hải theo thuyền câu đi một chuyến, lần này muốn kiếm nhiều tiền hơn, mình không có lý do gì để ngăn cản. Nhưng nếu Đại Hải thật sự muốn mua thuyền câu, mình nhất định phải nghĩ kế. Lúc đầu nghe Đại Hải nói về chuyện thuyền câu, Tiểu Hương còn hơi mơ hồ, nhưng nghe má nói xong, đầu óc cô càng ngày càng tỉnh táo, biết mình phải làm gì tiếp theo. Đinh Tiểu Hương quyết tâm, phải đi tìm hiểu kỹ càng chuyện này, xem thuyền câu có kiếm được tiền hay không. Má, mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, chỗ sạp hàng này con trông là được rồi. Hôm nay không có việc gì thì mẹ không về đâu. Đại Hải vừa nói, mấy hôm nay câu được không ít cá. 500-600 cân mắt to gà, toàn con 2-3 cân, còn câu được một con thanh ban gần 80 cân nữa. Hôm qua câu được 12 con tinh điểm địch điêu, tổng cộng hơn 60 cân, gần 70 cân ấy. Đại Hải nhà mình câu cá giỏi thật đấy, sao cá trong nước cứ chạy hết về chỗ anh ấy thế không biết. Đinh Tiểu Hương bớt lo lắng, vừa ăn sáng vừa trò chuyện với Trương Lệ. Triệu Đại Hải sau khi gặp Đinh Tiểu Hương liền tức tốc đến Thạch Giác Thôn, ra bến tàu tìm thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa. Thạch thúc, Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa đang đứng trên bong tàu cá, liền gọi lớn. Thạch Kiệt Hoa thấy Đại Hải, đi xuống tàu lên bến. Sao? Muốn ra khơi không đây? Thạch Kiệt Hoa đi thẳng vào vấn đề, hỏi Đại Hải có muốn đi biển cùng thuyền của ông không? Thạch thúc, để cháu một suất câu đi. Triệu Đại Hải sau chuyến đi trước đã biết trên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa có hai kiểu câu, một là thuyền tự chiêu người, trả lương cố định cộng thêm phần trăm hoa hồng. Hai là đi biển cùng thuyền, trả tiền vị trí câu, câu được bao nhiêu thì tùy, lỗ vốn tự chịu. Ồ, đi thôi. Vậy coi như chú phải kiếm tiền của cháu rồi. Thạch Kiệt Hoa trêu chọc. Thạch thúc, cháu đang tính ra biển câu cá lớn kiếm nhiều tiền đấy. Triệu Đại Hải hỏi rõ thời gian ra khơi cụ thể là 3 giờ chiều ngày mai. Thạch thúc, câu biển sâu khác với câu ở ngoài khơi mình hay đi. Cần câu với máy tời chắc chắn phải to và khỏe hơn. Chỗ nào bán đồ tốt hả chú? Chuyến này đến đây, Đại Hải muốn hỏi rõ hết mọi chuyện. Cano của anh đi ra ngoài khơi sâu nhất cũng chỉ đến khoảng 120-130 mét, trong vòng 150 mét thôi. Vùng biển Nam Hải vô cùng rộng lớn và sâu thẳm, 200-300 mét là chuyện bình thường. Cá có lẽ cũng to hơn, cần câu anh vẫn dùng chắc chắn không đủ. Cần với máy điện các thứ trên thuyền có cả. Nếu không muốn mua mới thì thuê một bộ. Biết chơi lua không, biết vung mồi sắt với popper không? Nếu biết chơi thì trên thuyền có đủ hết. Thạch Kiệt Hoa xô tay, trên thuyền có sẵn bộ cần câu và máy tời, Thường có người muốn đi cùng thuyền câu để trải nghiệm câu cá biển sâu nên ông đã chuẩn bị sẵn máy điện và cần câu, đủ loại linh kiện đầy đủ cả. Đại Hải giờ chưa quen lặn lội ngoài khơi hoặc biển sâu, không cần thiết phải mua một bộ mới. Đại Hải nghĩ ngợi, quyết định thuê cần câu và máy điện, còn cần và máy để vung mồi sắt với popper câu đại kim thương thì anh sẽ mua một bộ, dù sau này có mua thuyền câu hay không thì chắc cũng cần dùng đến. Đại Hải hỏi mua đồ ở đâu thì tốt, Thạch Kiệt Hoa có thuyền câu nên hiểu rõ mấy thứ này hơn ai hết. Bất ngờ là chú lại giới thiệu cửa hàng đồ câu Ngô Quốc Đống ở ngay thị trấn, chỗ anh hay mua đồ. Sau khi biết rõ cần mang theo những gì lên thuyền, Đại Hải vội vàng rời đi, quay lại thị trấn, đến thẳng cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống, nói rằng anh chuẩn bị đi cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa đến khu vực Kiều Như Nhất Thông Ám Xa, thuê máy điện và bộ cần, muốn mua cần để vung popper và mồi sắt. Đây là cần và máy tốt nhất, nếu không muốn nói có khuyết điểm gì thì là hơi đắt thôi. Ngô Quốc Đống nghe Đại Hải nói muốn đi Nhất Thông Ám Xa, đặc biệt là đi cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa thì biết ngay cần câu và máy tời như thế nào là phù hợp. Đại Hải không quan tâm đến giá cả, anh mua đồ ở chỗ Ngô Quốc Đống nhiều rồi, chất lượng là quan trọng nhất, tiền nào của nấy mà. Đại Hải mua ngay hai cái cần và một cái máy, thêm cả bộ dây câu và mồi sắt, popper các kiểu, tính ra cũng mất 2 vạn tệ. Hôm qua ra khơi một chuyến kiếm được hơn 10 vạn tệ, giờ đã tiêu hết 1/5 rồi. Câu cá ngoài khơi kiếm tiền nhanh, tiêu tiền cũng nhanh, chi phí quá cao. Không kiếm được tiền thì chẳng dám chơi kiểu này. Thuyền trưởng Triệu, hai cái cần và máy này có kéo được cá ngừ đại dương 200 cân cũng không vấn đề gì, chỉ cần kỹ thuật của cậu tốt, tuyệt đối kéo lên được. Cái cần cậu mua lần trước cũng dùng được, nhưng nếu đi biển sâu thì cái cần này vẫn tốt hơn. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo các tiêu chí bạn đã đưa ra, với mục tiêu tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đậm chất hiện đại tương lai. Một chiếc cần khác trong hai chiếc này cũng có thể dùng để làm cần thoát kéo. Ngô Quốc Đống nhìn Triệu Đại Hải tùy tiện mua hai chiếc cần và một cái máy câu, thoáng cái đã tiêu hết 2 vạn tệ, liền biết câu cá kiếm tiền thật, hơn nữa còn kiếm được bộn. Người bình thường chắc chắn không dám vung tay quá chán như vậy. Ồ, hy vọng lần này tôi có cơ hội chạm mặt một con cá ngừ đại dương vượt quá 100 cân. Tôi nghe nói loại cá này khỏe vô cùng, mà giá cũng không hề rẻ. Triệu Đại Hải sớm đã nghe danh cá ngừ đại dương, có điều, anh chạy ngoài khơi đã lâu mà chưa từng thấy loại cá này, cũng chưa nghe ai câu được bao giờ. Triệu Đại Hải tò mò hỏi Ngô Quốc Đống, liệu vùng biển ngoài khơi gần đây có cá ngừ đại dương thật không? Ngô Quốc Đống mở cửa hàng đồ câu, thông tin chắc chắn phải rất nhanh nhạy. Ngô Quốc Đống lắc đầu, trong phạm vi khoảng 150 hải lý quanh đây, chưa từng nghe ai câu được cá ngừ đại dương cả. À phải rồi, thuyền trưởng Triệu này, mấy ngày nay anh chạy ngoài khơi thế nào, có câu được nhiều cá không? Ngô Quốc Đống nhớ ra dạo này có không ít người gọi điện hỏi mình về chuyện ra khơi câu cá, mà Triệu Đại Hải lại là cao thủ hàng đầu, chắc chắn nắm rõ tình hình. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, hai ngày nay anh ra khơi đều câu được cá, mà còn câu được khá nhiều nữa. Chỗ anh hay câu thì vẫn có cá, những chỗ khác chắc cũng không tệ hơn là bao, có điều phải chú ý, nhiều nơi có lẽ cano chen chúc, người đông nghìn nghịt. Muốn câu được cá, đặc biệt là muốn câu được mấy loại cá lớn như cá mú thì không dễ đâu. Mua đồ xong, Triệu Đại Hải lập tức về thôn, hai hôm nữa anh phải ra khơi rồi, mà đi thì ít cũng 20 ngày, nhiều thì cả tháng, còn nhiều thứ phải lo liệu, sắp xếp. Triệu Đại Hải cố ý ghé qua nhà Nhị Gia Gia, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, dặn dò nếu trong thời gian anh đi biển, nãi nãi Trung Thúy Hoa có việc gì thì nhờ họ giúp đỡ một chút. Làm xong xuôi mọi việc thì cũng đã gần 4 giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.